Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích Tiến Phong truyện đề kỳ ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 243. Tiến Phong xin chào ORMVN nha. Chào Bác Nguyễn, chào Đinh Mao Phạm. Chào Lê Xuân Thế 87, chào Tuyên Nguyễn, chào Thắng Phạm, chào Nguyễn Xuân Trường. Chào Phúc Phạm, chào Thủy Nguyễn, chào Phi Khanh Trần, chào Nguyễn Thành Nam. Chào Trần Đức Vương. Chào Đoàn Nguyễn, chào Như Hòa Trinh, chào Sơn Lão Nhị, chào Vũ Văn Thức, chào Trần Đức nhé, chào Nguyễn Hải Anh. Mình nhớ Ma Tôn mới được mấy bữa thôi mà giờ vô kênh xem đã thành 9 tháng trước. Mình cũng không nhớ là bao nhiêu lâu ấy, nhưng mà cứ tính một tập một ngày là cũng gần một năm rồi đấy bạn. Chào Tui Gaming nha. Lâu lắm không gặp Tui Gaming nhỉ. Chào Hoàng Anh Thanh Tiến. Chắc là bạn ấy mạng rất là nhanh. ORMVN chắc là mạng rất là nhanh. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và rất mong anh em hãy ủng hộ mình một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Mình thấy thống kê những anh em mà chưa đăng ký kênh theo dõi thì cũng khá là nhiều. Những người xem mới thì rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong và đăng ký nhé. Chào Nguyễn Hoàng Tùng. Chào Tui Gaming. Cảm ơn Tui Gaming nhé đã donate qua Super Sticker. Chúng ta vào tập truyện và chúc cả nhà nghe chuyện thư giãn. Một trong số những người ứng cử. Nguyên lai khi xông xáo trong địa ngục, hết thảy mọi động tĩnh của bố lỗ đặc xem xét đều theo dõi, không ngừng thẩm tra. Ta mặc dù trở thành chủ thần, nhưng cùng với phàm nhân bình thường giống nhau, hy vọng đem chủ thần cách truyền qua cho người thân cận. Ta có ba hài tử và bối bối, nhưng địa, hỏa, thủy ba phương diện rõ ràng cả mấy người đều khó có khả năng thành tựu. Với bối bối, ta đương nhiên cũng muốn giống người, đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng ta hiểu được để lên được cấp độ chủ thần, trong khi pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ quá kém, thì rõ ràng không được. Lâm Lôi, người ngày trước pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ quá thấp. Bố Lỗ Đặc cảm khái nói, dù sao trong số các chủ thần, người kém nhất cũng là dung hợp được 5 loại huyền ảo. Ta thuộc về dạng người kém nhất này, đương nhiên đại đa số đều dung hợp 5 loại huyền ảo này. Kém nhất là dung hợp 5 loại. Lầm Lối có chút giật mình. Dạ dạ. Bố bối kinh ngạc nói, người từng nói qua rất nhiều chủ thần đều là vô số vị diện sinh ra tu luyện thành nhóm thượng vị thần đầu tiên, rồi sau đó cơ duyên xảo hợp đoạt được chủ thần cách. Bọn họ tư chất thiên phú không phải là cao, làm sao có thể dung hợp 5 loại huyền ảo chứ? Hiểu ra rất nhiều cường giả dung hợp 3 loại, thậm chí dung hợp 4 loại huyền ảo đã là cực hạn, không cách nào có thể đột phá được nữa. Bố Đô Đặc nở nụ cười, lập tức thần bí nhìn về phía Lâm Lôi. Về phần chủ thần, cho dù thiên phú thấp một chút cũng có thể dung hợp 5 loại huyền ảo. Đợi lát nữa ngươi trở thành chủ thần rồi, ngươi sẽ biết. Đợi lát nữa ta sẽ thành chủ thần sao? Lâm Lôi đáy lòng run lên. Mặc dù sau khi trở thành chủ thần, người có lẽ sẽ có cơ hội đạt thành tựu cao. Thế nhưng... Bố Lỗ Đặc lắc đầu nói, trước khi trở thành chủ thần, nếu người có thành tựu càng cao thì lại càng tốt. Mà người lúc đầu cũng mới chỉ gần dung hợp 3 loại huyền ảo. Chỉ là dựa vào hồn thạch cùng với thanh long huyết mạch thân thể cường hãn thì mới có thể đánh bại thất tinh ác ma bình thường. Ta khảo sát người ứng cử. Bình thường thấp nhất cũng phải dung hợp được 5 loại huyền ảo. Giả sử như thanh hỏa. Bố Lỗ Đặc lắc đầu nói, đó là chướng ngại cuối cùng để ta quyết định chọn chủ thần. Khoảng cách với đại viên mãn cũng chỉ là vài bước. Lâm Lôi trong lòng xấu hổ. Bố Lỗ Đặc khảo sát một đám người, nếu như tuyệt đối công bằng, lúc ấy mình có tư cách ứng cử cũng không có. Đương nhiên vì bối bối, ta hy vọng ngươi trở thành chủ thần. Bố Lỗ Đặc cười nói, đây là chuyện nhân tình. ai lại không hy vọng dưới tình huống này đem thuận lợi đến cho thân nhân bằng hữu chứ. Bất quá tốc độ tiến bộ của ngươi đích xác rất nhanh, hành trình tại minh giới ta càng thêm cẩn thận tiến hành khảo sát đối với ngươi. Bộ Lỗ Đặc mỉm cười nói, thậm chí ta còn làm để cho Thanh Hỏa Bồn Tôn mang theo đại địa phân thân âm thầm theo dõi các ngươi, đồng thời cũng bảo vệ các ngươi. Âm thầm theo dõi? Lâm Lôi bối bối kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa theo dõi chính mình, chính mình dĩ nhiên không hề phát hiện. Lâm Lôi, ta rất kinh ngạc, bởi vì ngươi tại vị diện chiến trường đã đạt tới dung hợp bốn loại huyền ảo, sáng chế tuyệt chiêu Thốn Địa Xích Thiên. Bộ Lỗ Đặc cười nói, một chiêu của ngươi đặc biệt kết hợp với tuyệt chiêu của Tử Kinh Chủ Thần, vận dụng Tử Kinh không gian, về mặt chiêu thức đã đủ để thành cường giả dung hợp năm loại huyền ảo. Ngắn ngủi hơn 2.000 năm, dung hợp bốn huyền ảo, tốc độ này đưa mắt nhìn khắp vô số vị diện cũng tuyệt đối là thiên tài. Bộ Lỗ Đặc cười vui vẻ, ta dám khẳng định người cứ như vậy tu luyện có 10 phần nắm chắc có khả năng dung hợp năm loại huyền ảo. Lúc ấy ta định nói ra, ta chọn ngươi làm tân chủ thần. Bố Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán một chút, trách không được. Bố bối nói thầm, trách không được khi đó Lâm Lôi lôi Lâm tiên sinh xuất hiện. Đúng, ta có nhiệm vụ đó, khi đó kỳ thực là cũng đã gần như là hoàn thành. Thanh Hỏa cười nói, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Năm đó tại Đồng La Sơn gặp ta, ngươi chỉ là hạ vị thần. Ngắn ngủi hơn 2.000 năm, ngươi đã đạt tới đỉnh cao, sau này lại có cơ hội trở thành đồng bọn chủ thần, làm cho người ta sợ hãi. Ai có thể nghĩ không bao lâu đã xảy ra đại sự. Ta lúc ấy cũng bị dọa, dù sao thần phân thân của ta cũng không thể rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Mà bổn tôn của ta cho dù là muốn đi qua cứu ngươi cũng không kịp. Ta lúc ấy thực là lo lắng người lúc đó bị Mã Cách Nỗ Tử giết chết. Bố Đỗ Đạc cũng cảm thán một tiếng. Thanh Hỏa nói cho ta biết, người chịu công kích của Mã Cách Nỗ Tử lâm vào sinh tử. Ta lúc ấy cũng rất lo lắng, lo lắng người sẽ chết. Ai có thể nghĩ được là người lại kỳ ngộ biến hóa. Bố Đỗ Đạc con mắt tỏa sáng, có được 4 phần thân linh hồn biến dị thành công, khiến cho người trở thành siêu việt đại viên mãn, siêu cấp cường giả. Lâm Lôi, linh hồn biến dị sau này của ngươi có thể sánh bằng với ta, còn với Thanh Hỏa thì có khi còn tốt hơn. Đừng nói ngươi cùng bối bố có quan hệ, kể cả không có quan hệ, chỉ cần ngươi là công dân của Ngọc Lan vị diện, ta đều thành toàn cho ngươi trở thành chủ thần. Bố Đỗ Đạc có vẻ rất hưng phấn. Bản thân thực lực đã mạnh, sau này trở thành chủ thần, đương nhiên lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Lâm Lôi, ngươi xem. Bố Đỗ Đạc vừa lộn tay, ở trên tay xuất hiện một hộp đá màu đen. Lâm Lôi liếc mắt một cái, nhận ra hộp đá màu đen này là hộp đá bị phong ấn tại Ngọc Lan vị diện. Vật phẩm này ngươi hẳn nhận ra. Bộ Lỗ Đặc mỉm cười mở nắp. Nắp hộp vừa hé lên, nhất thời hai luồng ánh sáng hoa văn tỏa ra bốn phương tám hướng. Hơi thở phát ra thuần khiết và quý phái, từ trong đó làm cho Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi ngưng thần. Bên trong hộp đá có hai miếng thần cách tinh thể đồng dạng. Tinh thể có màu sắc vàng phất như ngọc lưu ly, phát ra màu xám trong suốt. Mới vừa nhìn thấy thì trông giống như là tinh toàn. Hai miếng tinh thể phát ra quang hoa, phân biệt rất rõ nét hai màu vàng đất cùng với màu xanh lục. Hơi thở uy năng từ đó phát ra làm cho cả Lâm Lôi Bối Bối đều run sợ. Đây là chủ thần cách sao? Lâm Lôi vạn phần khẳng định. Bố Đỗ Đạc cảm khái, hai miếng chủ thần cách này phân biệt là lấy từ trong Thanh Long thi thể, Thủy hệ chủ thần cách và trong Huyền Vũ thi thể, Địa hệ chủ thần cách. Ta đã bảo tồn hai miếng chủ thần cách để hơn 1 vạn năm. Điều ta lo lắng nhất là lần nọ ta có việc cần phải rời Ngọc Lan vị diện. Chẳng may ta lọt vào tay Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp, có thể bị giết chết. Chủ thần cách tính sao bây giờ? Ta lúc ấy đã quyết định, cho dù chết, chủ thần cách cũng không thể để cho Áo Cổ Tư Tháp có được. Cho nên ta mới phải phong ấn. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Chủ thần mới có thể phá vỡ phong ấn, nhưng vật phong ấn lại ở vật chất vị diện. Vậy Quang Minh Chúa Tể đích xác không có hy vọng mở nó ra. Nếu có hắc ám hệ chủ thần cách thì thực tốt. Bố Bối ngắc ngứ miệng thầm nói. Bố Lỗ Đặc cười liếc mắt nhìn Bố Bối một cái. Ngươi cho rằng chủ thần cách tốt như vậy sao? Được, Lâm Lôi. Ta nói cho ngươi biết, Muốn trở thành chủ thần, đến bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có duy nhất một cách, đó là luyện hóa chủ thần cách. Chủ thần cách này chính là do vô số vị diện sinh ra, tự nhiên phủ xuống 77 khối chủ thần cách. Chỉ có dựa vào năng lực của chính mình tu luyện đến cảnh giới thượng vị thần thì mới có thể luyện hóa được chủ thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ta trở thành chủ thần, đích xác không đơn thuần là cố gắng tu luyện mà thành. Chủ thần sở dĩ lợi hại chính là bởi vì có chủ thần cách. Đại viên mãn thượng vị thần bao gồm cả ngươi, với linh hồn biến dị, ý chí uy năng không phải đều là dung hợp linh hồn sao? Bố nó đã cười nói. Đúng. Lâm Lôi gật đầu. Nhưng so với chủ thần đã có điểm bất đồng, cơ hồ tất cả ý chí uy năng đều nằm trên chủ thần cách. Bố Lô Đạc nói, lúc luyện hóa chủ thần cách ẩn chứa ý chí uy năng vô cùng mạnh. Nó sẽ cải tạo linh hồn, bởi vì phần thân linh hồn tất cả đều là một thể. Từng bộ phận của phần thân linh hồn cũng sẽ được đề cao. Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Ở trong chủ thần cách có chứa ý chí uy năng rất mạnh. Linh hồn phân thân không đạt đến cấp độ cần thiết cũng không thể tiếp nhận ý chí uy năng đó. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bố Lô Đạc đại nhân. Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Chủ thần cách có hạ vị, trung vị, thượng vị ba bộ phân. Nếu như trở thành hạ vị chủ thần, sau này ta lại được trung vị chủ thần cách cùng hệ, lúc đó có thể luyện hóa tiếp không? Không. Bố Lô Đạc không chút do dự trả lời. Trở thành hạ vị chủ thần, cả đời sẽ là hạ vị chủ thần. Bố Lô Đạc nói. Đương nhiên, nếu như một người có hai cái phần thân, phân biệt ra mà luyện hóa các chủ thần cách không giống nhau cũng có thể. Trong truyền thuyết chính lôi hệ chúa tể, hắn cũng có một chủ thần phân thân là đại địa chủ thần. Lâm Lôi ngạc nhiên. Một người đảm nhiệm hai cương vị chủ thần. Lâm Lôi, đừng nói lôi hệ chúa tể, chính là ngươi, ngươi cũng có được hai cái chủ thần phân thân. Bố Lô Đạc đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Lôi bị dọa đến nhảy dựng lên. Ra ra, người nói cái gì vậy? Bố bối kinh ngạc. Người làm cho lão đại hắn. Bố Lô Đạc hai mắt tỏa sáng, cười nói. Nếu như Lâm Lôi là đại viên mãn bình thường, ta khó có khả năng choán ta đồng thời luyện hóa hai miếng chủ thần cách này. Nhưng hắn là linh hồn biến dị, thần lực có thể dung hợp. Ta đang nghĩ, Lâm Lôi nó đồng thời luyện hóa địa hệ chủ thần phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân, thực lực sẽ thế nào? Ở bên cạnh Thanh Hòa có vẻ rất hưng phấn. Lúc đầu Bối Lỗ Đặc chỉ đã chuẩn bị cho ngươi một địa hệ chủ thần, nhưng sau khi ngươi linh hồn biến dị thành công, Bối Lỗ Đặc đã thay đổi kế hoạch, hắn đã chuẩn bị cho hai phần thần phân thân của ngươi. Ta vẫn không đủ can đảm để dám nghĩ đến một ngày có thể quang minh chính đại đi ra ngoài Ngọc Lan vị diện, bởi vì ta không tin tưởng có thể đối phó được áo cổ tư tháp. Bối Lỗ Đặc ánh mắt sáng sắc bén nói. Nhưng Lâm Lôi, ngươi linh hồn biến dị, ngươi cho ta hy vọng, từ khi thiên địa sinh ra tới nay, chủ thần có thể nhiều, nhưng mà ngươi, người có linh hồn biến dị sinh ra quá là hiếm. Trong số các chủ thần cũng không hề có một. Trong số các chủ thần cũng không hề có người nào có tồn tại linh hồn biến dị. Mặc dù cũng có người, có ai có được hai cái chủ thần phân thân, nhưng bởi vì năng lực hạn chế, không cách nào dung hợp, thực lực đương nhiên là khó có khả năng đề cao. Nhưng Lâm Lôi ngươi lại bất đồng. Bố Lô Đạc nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi là linh hồn biến dị. Ta rất muốn biết, với hai chủ thần cách bất đồng, sau khi dung hợp xong thực lực sẽ đạt tới cái gì? Ta thậm chí còn cho rằng, ngươi có hy vọng dẫn chúng ta đi ra khỏi Ngọc Lan vị diện, không còn sợ quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Bố Lô Đạc ánh mắt sáng bừng. Nguyên nhân chính là vì từ Lâm Lôi, hắn lại thấy được hy vọng đi ra khỏi Ngọc Lan vị diện. Cho nên lúc đầu Bố Lô Đạc mới có thể kích động như vậy. Đó là chuyện bình thường. Dung hợp hai chủ thần sao? Chuyện này tuyệt đối là từ trước tới nay chưa từng có. Trời cao đối đãi chúng ta không tệ. Vốn ta lo lắng nhất là áo cổ tư tháp có chí cao thần khí. Nhưng hiện tại người cũng có chí cao thần khí. Bối Lỗ Đạc kích động vạn phần. Hết thảy đều thuận lợi như vậy, ta đều có cảm giác Lâm Lôi, người sẽ là người đầu tiên từ trước đến nay có khả năng dung hợp chủ thần, tuyệt đối không làm ta thất vọng. Lâm Lôi không nhịn được, nhiệt huyết sôi trào. Đích xác, cho dù chủ thần khác có hai chủ thần phân thân, nhưng mà cũng không thể có linh hồn biến dị. Do đó chủ thần được không thể dung hợp, chỉ có Lâm Lôi mới có hy vọng dung hợp chủ thần. Lâm Lôi, luyện hóa đi. Bối Lỗ Đạc đem thạch hạp đưa tới trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn trong hộp thấy có hai miếng ngọc như là lưu ly, phát ra hơi thở chủ thần cách. Rồi sau đó nhìn về phía Bối Lỗ Đạc, Thanh Hòa, Bối Bối ba người. Cả ba người trong mắt đều có tia chờ mong. Luyện hóa chủ thần cách. Mặc dù nhiệt huyết đang sôi trào, nhưng mà Lâm Lôi vẫn cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Trước luyện hóa một viên, rồi tiếp tục luyện hóa một viên khác. Theo thứ tự dần dần luyện hóa, Lâm Lôi cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Một giọt máu tươi dọc theo ngón tay Lâm Lôi thầm thấu ra, tích hợp tại mặt ngoài địa hệ chủ thần cách. Nhất thời địa hệ chủ thần cách trôi nổi, màu vàng đất càng ngày càng đậm, quang mang bắt đầu bắn ra bốn phía. Lâm Lôi bản thân tâm ý vừa động, thân thể lập tức biến ảo, địa hệ thần phân thân hiển lộ ra bên ngoài. Ba cái phân thân khác cùng bổn tôn đều đặt trong linh hồn hải dương. Màu vàng đất tỏa ra những tia phiêu đãng. Lâm Lôi ánh mắt tập trung nhìn kỹ địa hệ chủ thần cách ở phía trước. Ầm một tiếng, chúng thần mộ địa tầng thứ 18, nguyên trước đây là màu xanh đại địa, màu xanh không trung, nhưng mà giờ phút này thiên địa trong chớp mắt biến đổi. Nguyên tố màu vàng đất nồng nặc đến đáng sợ ở trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Những tia nước màu vàng đất kỳ ảo chập chờn ở xung quanh Lâm Lôi. Những tia nước màu vàng đất đó đúng là dung dịch được chiết xuất ra từ địa hệ chủ thần lực. Còn địa hệ chủ thần cách cũng dần dần lặn vào mi tâm bộ vị của Lâm Lôi. Tân chủ thần sắp được sinh ra. Bối Lỗ Đạc nhếch mép cười. Sinh ra một vị tân chủ thần, Bối Lỗ Đạc trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn, đồng thời cũng có chút không yên. Trước đến nay chưa từng có ai dung hợp được chủ thần, cuối cùng nó sẽ ra cái dạng gì đây? Chúng thần mộ địa tầng 18 phảng phất biến thành hải dương, thổ nguyên tố màu vàng, mà Lâm Lôi đang nhắm mắt trôi nổi trong đó. Vô số uy áp trên người phát ra, Bối Lỗ Đạc, Thanh Hòa, Bối Bối ba người cách đó không xa nhìn không chớp mắt. Trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi, bổn tôn phong thủy hỏa tứ đại thân thể khoanh chân ngồi ở bên trên linh hồn hải dương. Vị trí bốn thân thể khoanh chân ngồi vừa vặn cấu thành hình vuông. Tại phía trên một viên tinh thể lưu đi xoay tròn đang trôi nổi. Một cỗ ý chí uy năng kỳ lạ, nhìn không thấy, sờ không được, đang trong năm linh hồn của Lâm Lôi lưu động. Bổn tôn cùng với tứ đại phân thân, linh hồn vốn là một thể. Giờ phút này linh hồn của đại địa phân thân đề cao nhanh nhất, mà bổn tôn và ba phân thân khác tốc độ đều cao chậm một chút. Quả nhiên, giống lời Bố Lô Đạc đại nhân nói, chủ thần này uy năng gần như là vô tận, chủ yếu đều là tập trung tại chủ thần cách. Linh hồn phân thân ẩn giấu uy năng rất ít. Lâm Lôi phát hiện năm linh hồn ẩn chứa ý chí uy năng, mặc dù đều đề cao nhưng mà năng lực đề cao có hạn. Đại địa phân thân linh hồn chắc có chủ thần lột xác, linh hồn đề cao ý chí uy năng đã tương đương với trình độ ý chí uy năng của đại viên mãn thượng vị thần. Và bổn tôn cùng ba phân thân khác trình độ đề cao ý chí uy năng phòng chứng đã bằng 8 phần trình độ uy năng của đại viên mãn thượng vị thần. Khó trách chủ thần cho dù xuất phân thân tiến vào vật chất vị diện, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi thầm than, lập tức nghĩ. Bất quá ta lúc còn là thượng vị thần, ý chí uy năng đã vượt qua đại viên mãn, bây giờ lại cường hóa. Tại thời điểm này, một cỗ hồng lưu màu vàng hạo hạo đãng đãng đột nhiên dũng mãnh đi vào trong óc của Lâm Lôi. Hồng lưu màu vàng vô tận dung nhập vào linh hồn hải dương, dung nhập vào linh hồn của Lâm Lôi. Này, Lâm Lôi chưa cảm thấy cả người trong nháy mắt thanh tỉnh mấy chục lần, năng lực thôi diễn của linh hồn tăng lên cực nhanh. Đây là tiến ngưỡng lực. Lâm Lôi sợ ngây người. Lâm Lôi kỳ thực trước đó mọi thời khắc đều hấp thu tiến ngưỡng lực, nhưng mà chỉ là một chút tiến ngưỡng lực từ Ngọc Lan vị diện truyền tống tới, so với Lâm Lôi hôm nay mà nói không đáng kể một chút nào. Đã có thể có tiến ngưỡng lực toàn loại này làm cho tốc độ tu luyện của Lâm Lôi đề cao không ít. Vào giờ phút này, phảng phất hồng lưu tiến ngưỡng lực dũng mãnh như là hải dương tiến vào, trong nháy mắt số lượng đã vượt qua mấy ngàn năm. Cộng lại, chúng thần mộ địa tầng 18, thổ nguyên tố màu vàng tiêu tán không thấy, ở trong thiên địa lại một lần nữa khôi phục màu xanh. Lâm Lôi bình tĩnh mở mắt, khiếp sợ nhìn về phía Bối Lỗ Đạc, Thanh Hỏa hai người. Bối Lỗ Đạc đại nhân, tiến ngưỡng lực này, người cũng là chủ thần, so với ta không kém, không cần xưng hô Bối Lỗ Đạc đại nhân, trực tiếp gọi Bối Lỗ Đạc là được. Bối Lỗ Đạc cũng cười nói,

có chí cao thần khí, có lẽ sẽ so được với thượng vị chủ thần. Chúa tể không có chí cao thần khí. Thanh Hỏa có chút hưng phấn để nói. Đúng, đương nhiên. Dung hợp chủ thần có hay không xuất hiện tình huống đặc thù gì, tạm thời còn không rõ lắm. Bố Lô Đạc nói. Tại thời điểm này, Lâm Lôi đang trôi nổi trong dòng nước thủy nguyên tố, từ từ mở mắt. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18 đã khôi phục yên tĩnh. Lâm Lôi cũng đã mở mắt. Thế Lâm Lôi luyện hóa chủ thần cách xong xuôi. Bối Đô Đạc Thanh Hỏa bối bối không nhịn được, ở trên mặt tràn đầy tươi cười. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Bối Đô Đạc có chút thấp thỏm, hỏi. Nhiều năm như vậy qua đi, Bối Đô Đạc chưa bao giờ khẩn trương quá như vậy. Song giờ phút này hắn thực sự khẩn trương. Luyện hóa hai miếng chủ thần cách xong, Lâm Lôi thực lực có hay không cường đại như hắn tưởng tượng. Việc này có liên quan đến Bối Đô Đạc. Có hay không có thể quang minh chính đại đi ra ngoài Ngọc Lan vị diện, đến chí cao vị diện, thần vị diện mà sông sáo. Cảm giác Lâm Lôi trên mặt hiện lên tươi cười. Không sai biệt. Không sai biệt. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa, bối bối đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Lôi nói không sai biệt. Đến cùng thì thực lực đạt tới trình độ nào chứ? Lão đại, ngươi hiện tại có cường đại hơn được như chúa tể không? Bối bối đột nhiên hỏi. Hả? Cái này... Lâm Lôi thoáng chần chờ. Bối Đô Đạc ra. Người có biết hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần thực lực chênh lệch như thế nào không? Lâm Lôi dò hỏi. Không biết rõ ràng ba cấp độ khác nhau, Lâm Lôi cũng không cách nào so sánh diễn đạt được thực lực của mình chuẩn xác. Bối Đô Đạc liền giải thích. Lâm Lôi, sự bất đồng với cấp bậc chủ thần chênh lệch rất lớn. Lấy một ví dụ, đại viên mãn hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần dung hợp 5 loại huyền ảo kém một chút. Nhưng nếu xa hơn, lấy một ví dụ, đại viên mãn trung vị chủ thần so với chúa tể đã dung hợp 5 loại huyền ảo, đương nhiên vẫn kém hẳn một bậc. Không đem vũ khí, thiên phú thần thông ra tính toán trong việc so sánh này. Ta hiểu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đại viên mãn hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần dung hợp 5 loại huyền ảo. Về phương diện pháp tắc huyền ảo, hạ vị chủ thần so với trung vị chủ thần có thể mạnh hơn. Nhưng mà ngay cả như vậy, trung vị chủ thần đã có phương diện ý chí uy năng mạnh hơn hàng chục lần. Mà phương diện ý chí uy năng, đại viên mãn và hạ vị chủ thần không tính có chủ thần uy năng. Đại viên mãn vẫn là đại viên mãn, ngay cả khi thiên địa ban cho một phần ý chí uy năng. Ngay cả như vậy, ý chí uy năng như trước so với trung vị chủ thần vẫn kém hơn hàng chục lần. Như vậy, bình thường hạ vị chủ thần cùng với trung vị chủ thần so sánh, chủ thần cách ý chí uy năng trấn phúc tán tác dụng hơn kém nhau gần trăm lần. Căn cứ vào lẽ thông thường, Bối Đô Đạc cười nói. Lâm Lôi, người ban đầu có được 4 phân thân linh hồn biến dị cùng ý chí uy năng, hiện tại lại vừa luyện hóa 2 miếng chủ thần cách, linh hồn ý chí uy năng lại cao hơn một bậc. Người hiện tại hẳn là cùng bậc với ý chí uy năng của trung vị chủ thần, không sai biệt lắm đâu. Thanh Hỏa lại nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, người linh hồn biến dị sau khi dung hợp 2 khối chủ thần cách cùng ý chí uy năng có hay là không dung hợp luôn? Không. Lâm Lôi lắc đầu. Chủ thần ý chí uy năng cơ hồ đều nằm trong đầu chủ, đều nằm trong chủ thần cách. Làm thế nào có thể dung hợp đây? Bối Lô Đạc ra đoán không sai. Lâm Lôi gật đầu nói. Luyện hóa miếng thủy hệ chủ thần cách xong, ngũ đại linh hồn ý chí uy năng của ta một lần nữa được đề cao. Dựa theo quy luật đơn thuần nói về phương diện ý chí uy năng, ta hẳn là tương đương với trung vị chủ thần. Người còn có thể dung hợp chủ thần lực. Bộ Đô Đạc cười nói. Đúng. Hai hệ chủ thần chi lực là có khả năng dung hợp. Lâm Đồi cảm nhận được trong cơ thể có một luồng hùng hậu chủ thần chi lực màu xanh biếc. Gật đầu nói. Nếu dung hợp chủ thần chi lực, uy lực hẳn là bình thường hơn so với chủ thần. Uy lực hẳn là bình thường so với chủ thần chi lực tăng lên hàng chục lần. Hiện tại đơn thuần nói về ý chí uy năng, phương diện lực lượng ta hẳn đã là gần đạt đến cấp độ trung vị thần. Nếu như là người khác, cho dù có hai chủ thần phân thân, nhiều nhất làm cho hai chủ thần phân thân và linh hồn dung hợp một phần ý chí uy năng. Nhưng Lâm Lôi chẳng những dung hợp nhiều ý chí uy năng, quan trọng nhất chính là chủ thần chi lực còn có thể dung hợp. Người còn có một kiện chí cao thần khí. Thanh Hỏa mỉm cười nói. Có được chí cao thần khí, ngươi hẳn là có thể so sánh với 6 vị chúa tể. Lâm Lôi hiểu được Thanh Hỏa nói 6 vị chúa tể là vì sao. trong số 11 vị chúa tể có được chí cao thần khí cũng chỉ có 5 vị. Chúng thần mộ địa, tầng thứ 18. Gió thổi bay bay, tâm tình vô cùng tốt. Bộ đô đạc phẩy phẩy tay áo một cái, nhất thời rất nhiều tảng đá bay lên. Tế đàn thờ phụ thanh long thi thể lại một lần nữa chìm xuống. Đồng thời là mấy tảng đá cũng xếp thành cái bàn cùng 4 cái thạch ghế. Tất cả mọi người ngồi xuống, từ từ nói chuyện đi. Bộ đô đạc cười dài, ngồi xuống đầu tiên, đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra thực vật hào tiêu. Hơn 1 vạn năm, ta chưa từng được vui vẻ như ngày hôm nay. Ta không muốn nghĩ tới một ngày ta thoát khỏi khốn cảnh. Mới năm đó tại Vân Lai Vương Quốc, một thiếu niên chỉ chớp mắt, một ma pháp học viện thiếu niên thực lực đã có thể so với chúa tể. Lão đại ta lợi hại, Bồ Bối đắc ý nói. Lúc đầu liếc mắt một cái đánh giá chuẩn về lão đại, ta theo hắn luôn. Liếc mắt một cái đã đánh giá chuẩn sao? Lâm Lôi chế nhạo cười nói. Chỉ nói xàm, lúc đầu là ai đó ăn thịt thỏ hoang nướng, ăn gà nướng. Bồ Bối ngạc nhiên. Bên cạnh Thanh Hỏa đang uống rượu, thấy về mặt Bồ Bối cũng không khỏi cười rộ lên. Đúng Lâm Lôi, chúng ta cùng một đi. Sau này ta cùng với Thanh Hỏa có thể không còn chỗ nào cố kỵ nữa. Rời khỏi Ngọc Lan bị diệt đều trông chờ vào ngươi. Bối Lô Đạc cười nói. Lâm Lôi cũng nâng chén. Yên tâm, Bối Lô Đạc ra, bất quá đó đều là việc ta nên làm. Hai miếng chủ thần cách đều là người cho ta. Làm cho người thoát khỏi khốn cảnh cũng coi như làm cho mình, ta rất là cảm kích. Lâm Lôi chân thành nói. Bố Lô Đạc cười lắc đầu. Người quá khiêm nhường. Ta vốn có phải người tuyển chọn chủ thần đâu. Mà 4 phần thân linh hồn biến dị thành công, cường giả như vậy, người đi tuyển chọn còn phải suy nghĩ sao? Hơn nữa người cùng ta không có quan hệ, người chủ yếu là dựa vào chính người. Lúc đầu ta cùng với Thanh Hòa đều vẫn chú ý đến người. Tại người gieo một tia sinh cơ, hồn thạch tiêu hao hầu như là không còn. Nguyên bản là nghĩ người không kháng cự được, ai ngờ gió đổi chiều, người từ sinh tử biên cảnh biến đổi thành như ngày hôm nay. Bộ đô đạc than thở. Lâm Đồi cũng không giải thích nữa, chỉ là vui vẻ cùng mọi người đàm tiếu. Bất quá ta pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ rất thấp. Lâm Đồi co mày nói. Đơn độc nói về phương diện pháp tắc huyền ảo, Lâm Đồi cũng đã dung hợp 4 loại huyền ảo, mà chủ thần khác thấp nhất đều là dung hợp 5 loại. Đừng nóng vội. Ở bên cạnh Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi, người chỉ mấy ngàn năm đã dung hợp 4 loại huyền ảo. Luận về tư chất, phối hợp cùng với vô tận tiến ngưỡng chi lực, ta nghĩ người sẽ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là đạt tới một cấp độ cực cao. Nhưng Lâm Lôi, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, người tốt nhất nên phát triển phương diện vật chất công kích. Ý của ngươi là... Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Thân thể ngươi rất mạnh. Thanh Hòa cảm thán nói. Ta cũng nghe Bối Lô Đạc nói, ngươi hiện giờ thân thể có thể so với chủ thần khí. Phải biết rằng trong số các chủ thần đạt tới cấp độ như ngươi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao? Lâm Lô có chút kinh ngạc. Các chủ thần đem thân thể biến cường rất khó sao? Theo ta được biết, Thanh Long bộ tộc lão tổ tông Thanh Long thân thể tự như so sánh được với chủ thần khí. Thanh Hòa cười nhạo nói. Thanh Long, ngươi cho rằng chủ thần bình thường có thể dùng cái loại tứ thần thú quái thai này so sánh sao? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Tứ thần thú, quái thai. Bất quá lời này nói không sai. Tứ thần thú chẳng những đơn độc mỗi người có hình thể thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể kết hợp 4 loại thiên phú thần thông, cũng quá là nghịch thiên. Lâm Lôi, ngươi xem ta đây. Cũng được là chủ thần, nhưng mà ta cũng chỉ có thể dùng chủ thần chi lực ngưng tụ thành hình thể, không cách nào cường hóa được nữa. Thanh Hỏa lắc đầu. Chính thức thân thể của ta, nếu như so sánh được với chủ thần khí, đó lại là vấn đề thiên phú, thực khó lường. Như tứ thần thú, như Bố Lô Đặc, như Hủy Diệt Chúa Tể, như Tử Vong Chúa Tể, đều là như vậy. Ở bên cạnh, Bố Bối kinh hô. Hủy Diệt Chúa Tể cùng với Tử Vong Chúa Tể cũng không phải loài người. Không phải nhân loại. Bố Lô Đặc gật đầu nói. Tử Vong Chúa Tể, nghe nói là tính mạng đầu tiên khi Minh Giới sinh ra. Lúc Minh Giới bắt đầu sinh ra, Minh Giới Đại Lục còn không có tính mạng. Tại nơi đãng đãng vô biên vô hạn Minh Hải, chỗ sâu nhất đã sinh ra các tính mạng đầu tiên. Đó là một gốc cây thực vật. Đó chính là bổn tôn của Tử Vong Chúa Tể. Thực vật. Cây thực vật là gì? Lâm Lỗ có chút tò mò. Không rõ lắm. Bộ Đô Đạc lắc đầu nói. Không ai có khả năng bức bách được tử vong chúa tể phải hiện ra bổn tôn. Nghe nói ngay cả tại U Minh Sơn, U Minh quả thụ lúc đầu chính là do tử vong chúa tể ban sinh. Lâm Lôi chợt hiểu. Đột nhiên Lâm Lôi nhớ tử vong chúa tể thường xuyên vận trường bào của hình đồ án, nhánh cây đằng mạn cùng với ngân xà quanh quẩn xung quanh. U Minh quả thụ cùng với tử vong chúa tể đều là chủ thần, bổn tôn cũng đều là thực vật, mà kim ngân lưỡng đầu đại xà hẳn là sinh hoạt phân biệt tại trên mặt hai cây thực vật. Chủ thần chi lực ở trên phương diện cường hóa thân thể tác dụng có hạn. Thanh Hòa nói, ta dù có dung hợp chủ thần chi lực cũng không cách nào có thể cường hóa thân thể. Lâm Lôi nhăn mày. Lúc đầu bốn thượng vị thần lực dung hợp xong, hình thành dung hợp thần lực, có xét về trên diện rộng, độ cường hóa thân thể đã là kinh khủng, hơn nữa còn có thể cường hóa thần khí, thần cách binh khí. Nhưng hiện tại, khi dung hợp chủ thần chi lực, hiệu quả ngược lại không bằng so với dung hợp bốn hệ thần lực. Có thể hiểu rằng, dung hợp bốn hệ thần lực, uy lực vượt qua hàng chục lần chủ thần chi lực bình thường. Mà Lâm Lôi hiện tại dung hợp chủ thần chi lực, uy lực cũng bình thường, cũng gấp hàng chục lần so với chủ thần chi lực. Nhưng mà trước khi dung hợp bốn hệ thần lực cũng không tăng nhiều, mặc dù lực công kích kém không bao nhiêu, nhưng so về hiệu quả tốt hơn hết là dung hợp thần lực. Xem ra cân bằng là trọng yếu nhất. Tại hiện tại bốn phần thần năng lượng không cùng cấp độ. Lâm Lôi có chút đoán được nguyên nhân. Lâm Lôi, người thân thể cường hãn, cùng bố nó đạt tứ thần thú tương đương, vậy ngươi cần phải tận dụng nó. Thanh Hòa trịnh trọng nói, ngươi nên phát triển phương diện vật chất công kích. Nếu được, cho dù hiện tại ngươi chỉ là hạ vị thần, cũng có thể so được với chúa tể bình thường. Bất quá, ta còn chưa phải đối thủ của Quang Minh chúa tể. Lâm Lôi lắc đầu nói, Quang Minh chúa tể cũng có chí cao thần khí. Chúng ta không cần vội, cứ từ từ đi. Bố đó đặc đạm mạc nó cười nói, ngươi là linh hồn biến dị, nếu dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo bất đồng thành công, về uy lực chắc cũng giống việc dung hợp sáu loại pháp tắc huyền ảo. Tới lúc đó ngươi tuyệt đối vượt qua Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp. Phương diện pháp tắc huyền ảo, tiềm lực của Lâm Lôi so với chủ thần bình thường đã cao hơn rất nhiều. Bên trong Long Huyết Thành, Lâm Lôi cùng Địch Lý Á ở bên cạnh nhau. Lâm Lôi cho đến hôm nay đã trở thành chủ thần ngày thứ ba. Ngày hôm qua Lâm Lôi trở lại Long Huyết Thành, đem tất cả tin tức nói cho Địch Lý Á. Địch Lý Á cũng sợ ngây người, nàng cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Lôi có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Chỉ cần hiện tại Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí đã có thể so sánh với chúa tể. Nếu phương diện huyền ảo được đề cao hơn, siêu việt Quang Minh chúa tể cũng có thể tranh đấu được. Lâm Lôi, huynh đã là chủ thần, ta có cảm giác giống như nằm mơ vậy. Địch Địa Á nằm bên cạnh Lâm Lôi nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn qua cửa sổ bên ngoài. Chủ thần, chỉ tiếc lần này không có khả năng làm cho Đức Lâm Gia Gia sống lại. Lâm Lôi thầm than. Địch Địa Á quay lại, ngửa đầu nhìn Lâm Lôi, cổ vũ cười nói, Đức Lâm Gia Gia nếu như còn sống sẽ vì huynh mà cao hứng mà. Hơn nữa sinh lão bệnh tử, Đức Lâm Gia Gia cũng sống thật lâu, huynh không cần quá thương tâm. Quên đi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Lâm Lôi lắc đầu nói, hiện tại tốt lắm. Địch Lã mỉm cười nói, không có huyết vũ tình phong, huynh thậm chí còn không có cơ hội rời Ngọc Lan bị diện. Chúng ta an tĩnh hưởng thụ cuộc sống, cùng nhau ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn ngàn năm vạn năm. Lâm Lôi nghe xong xúc động không kiềm chế được. Hắn ta biết tương lai, cuộc sống cần phải bình tĩnh một chút. Đương nhiên trong lúc này, Lâm Lôi cũng muốn tu luyện, lợi dụng thời gian này làm cho thực lực của mình không ngừng mà đề cao, cho đến khi có khả năng vượt qua Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể phải bị đánh bại, thậm chí phải đánh chết hắn ta. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, dù sao mẫu thân còn chưa có tự do, bị Quang Minh chúa tể khống chế. Trên Ngọc Lan vị diện, bất kể ai cũng không có khả năng giết được Lâm Lôi. Không một áp lực nào, cuộc sống đã trở nên quá tiêu diêu tự tại. Tiến Phong chắc xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Thanh Thiên, chào Nguyễn Thành Luân. Chào Tuấn Minh Đăng, chào Tân Uyên, chào anh Phạm. Chào Phạm Tuấn Hưng. Chào Nhím nhé. Xin chào tất cả anh em.